Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1171, có thể thu làm linh sủng. Tô Nghĩa không hiểu Triệu Thành Nghĩa vì sao có câu hỏi này. Nhưng vẫn là nói chi tiết nói. Vãn bối hoàn toàn chính xác tại chút thời gian trước gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Đáng tiếc, Triệu Thành Nghĩa thăm thẳm thở dài một tiếng. Mấy vạn năm trước, Nhật Nguyệt Tinh Cung thì từng xuất hiện một tên kỳ tài ngút trời. Người này thì là nhân tộc chí cường giả Tô Thần. Có ghi chép, Tô Thần cũng là đột nhiên quật khởi. Về sau thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thành tựu cuối cùng chí cường giả. Điểm ấy, cùng Tô Nghĩa biểu hiện vô cùng tương tự. Một lần, hắn tại Tô Nghĩa trên thân thấy được Tô Thần cái bóng. Nếu như có thể đem Tô Nghĩa mời được Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nói không chừng sẽ giống mấy vạn năm trước một dạng. Lần nữa để Nhật Nguyệt Tinh Cung đúc lại huy hoàng. Nhưng tiếc nuối là, Tô Nghĩa đã gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Nguyện vọng của hắn cũng liền tùy theo thất bại. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Chính mình gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông có vấn đề. Lão Triệu cảm khái cái gì kinh? Tô Nghĩa không có đối với chuyện này xoắn xuýt, mà chính là nói ra. Tiền bối, chém giết ta tu sự tình. Có thể nói ra, nhưng nhất định không muốn nhắc đến tên của ta. Cây cao chịu gió lớn. Hắn hiện tại đã xảy ra đứng mũi chịu sào. Đố kỵ hắn người có khối người. Công Tôn Hưu hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Rất có thể chính là vì danh tiếng. Một điểm nữa, Kim Diễm Tông nhóm thế lực đối với hắn nhìn chằm chằm. Hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực. Biết điều như vậy sao? Triệu Thành Nghĩa hơi sững sờ. Nếu như đổi thành đừng người trẻ tuổi, làm loại này đại sự kinh thiên động địa, hận không thể toàn thế giới đều biết. Tô Nghĩa ngược lại là tốt. Thế mà che giấu. Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích cái gì. Ngược lại đi tới Mộng Ách bên người. Hỏi, Tiểu Mộng, cái kia Hắc Long tình huống thế nào? Chủ nhân, hắn cùng còn lại vong linh một dạng, đều không động đậy. Mộng Ách nhanh chóng nói ra. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Phân phó nói, đưa nó phóng xuất ra đi. Hắc Tiết Kim Tinh Long quá cường đại. Nếu như còn có sức chiến đấu, người ở chỗ này chưa hẳn có thể bắt được. Mộng Ách thu hồi ảo mộng không gian. Hắc Tiết Kim Tinh Long thân thể cao lớn trống rỗng xuất hiện. Đập ầm ầm rơi xuống đất phía trên. Chấn động đến mặt đất đều run rẩy lên. Tô Nghĩa, những vong linh này xử trí như thế nào? Ngô Chiết đi lên phía trước. Dò hỏi, toàn bộ hủy đi đi. Tô Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói ra. Lưu lại những vong linh này. Vạn nhất bị khác tà tu lấy được lời nói. Lại là một trận tai họa. Ngô Chiết bọn người nguyên bản cũng muốn hủy đi những vong linh này. Giờ phút này ào ào động thủ. Trong nháy mắt, 6 cái vong linh đều bị đánh nát. Thì khi bọn hắn muốn đối Hắc Tiết Kim Tinh Long động thủ thời điểm, chí năng chiến xa chạy như bay đi qua. Hô lớn, Tô Nghĩa, Hắc Tiết Kim Tinh Long giữ lấy có tác dụng lớn. Hủy đi thì thật là đáng tiếc. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Dò hỏi, giữ lấy có làm được cái gì? Chí năng chiến xa giải thích. Cái này Hắc Tiết Kim Tinh Long là linh phách biến thành. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng vẫn chưa cái chết thực sự. Chỉ cần cho hắn phục dụng đầy đủ sinh mệnh linh dịch. Vẫn có thể đem cứu sống. Đợi đến nó khôi phục trạng thái. Liền có thể đem thu phục linh sủng. Còn có loại này thao tác. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Hắc Tiết Kim Tinh Long cường hãn chiến đấu lực. Hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Hắn thấy. Cẩm Hoành Hiên 4 người chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là đối thủ. Nếu như có thể đem thu làm linh sủng, chắc chắn lớn mạnh tự thân thực lực. Tô Nghĩa không nói hai lời, trực tiếp đem thu nhập càn khôn giới bên trong. Lúc này, Triệu Thành Nghĩa đi đến Tô Nghĩa bên người nhắc nhở. Tô Nghĩa, người nếu quả như thật có cơ hội đem Hắc Tiết Kim Tinh Long cứu sống cũng thu làm linh sủng, cũng không nên tùy tiện bày ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.